Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Yêu quý nhiếp ảnh ăn dưa chuột quần chúng. Cao Kiện ở một bên nhìn thấy màn này, hắn có chút không rõ ràng, chủ yếu là nam hình cử động rất quái lạ. Nữ nhân này xuyên thành như vậy không nói, diện đối với người khác xé quần áo phản kháng không phải rất kịch liệt, cũng không kêu to, đương nhiên nàng vẫn ôm ngực. Vẻn vẹn là động tác này liền dẫn đến Hồ Uy kế hoạch vẫn không có thể thuận lợi tiến hành. Xem ra hai bên tác dụng rượu nhi đều không nhỏ, cho nên nói, tình huống như thế nên hỗ trợ sao? Thẳng thắn nói, Cao Kiện cảm giác mình cùng nam hình không quen. Chính mình cũng không tính yêu thích nàng cái này loại hình nữ nhân. Gặp phải chuyện như vậy, tuy rằng lấy chính mình chân thực nhiệt tình tính cách chuyện như vậy nên quản, nhưng cũng sợ vạn nhất nhân gia thật sự đang đùa cái gì tình thú bay ly. Đến thời điểm đại gia đều lúng túng, quên đi, lúng túng liền lúng túng đi, chính mình để cho người khác lúng túng cũng không phải một lần hai lần. Một bên khác, Hồ Tổng ta thật nhanh không xong rồi, nếu không hai ta cho nàng nhấn trên đất đồng thời thoát đạt được, ta cũng tốt có thể vọt ra tay giúp ngươi. Lý Chính cánh tay cùng bụng dưới đều muốn dùng lực, hắn vừa muốn hạn chế nam hình hành động, lại muốn hạn chế chính mình bàng quang không muốn bạo hạp. Rất khó chịu, vậy cũng hành, Hồ Uy vạn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Lý Chính đạt thành nhận thức chung. Chính hắn tựa hồ nhất thời nửa khắc cũng kéo không ra bộ y phục này. Lý Chính nghe vậy dùng đầu gối hướng về nam hinh trên đùi đỉnh đầu, thuận thế khóa hầu đem nam hinh đẩy ngã. Nhưng mà chính khi bọn họ dự định thực thi bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, một đạo rất sáng cột sáng đột nhiên chiếu lại đây. Ở dưới chân bọn họ đánh ra một cái to lớn vòng sáng. Lúc này đêm đã khuya, trong tiểu khu cũng không đèn đường, dựa cả vào ánh trăng cùng người khác tình cờ sáng lên vài chiếc đèn chiếu sáng. Lúc này đột nhiên một bó cột sáng bắn ra đó là tương đương chói mắt. Hơn nữa Cao Kiện trên điện thoại di động đèn còn cùng người khác trên điện thoại di động đèn hơi có chút khác nhau, bởi một bóng nhỏ cố định trên điện thoại di động duyên cớ, dẫn đến này cột tia sáng đặc biệt sáng. Người khác là đèn flash, Cao Kiện cái này chính là xa quang đèn. Hồ Uy cùng Lý Chính theo bản năng chặn con mắt, bọn họ căn bản không chỉnh rõ ràng tại sao có thể có người hơn nửa đêm mở xa quang đèn chiếu chính mình. Hồ Tổng là quét đồi trụy đánh không phải sao? Không biết a, đừng gọi ta Hồ Tổng, ta xem không được. Hai người này tựa hồ cũng rất có kinh nghiệm. Ô tương đương, đến từ Lý Chính tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 404. Mượn ánh đèn Cao Kiện rốt cục thấy rõ, Hồ Uy một thân hàng hiệu, hơn nữa bị gọi Hồ Tổng, phải là một lão bản. Lý Chính mặc đồ tây khả năng là Hồ Tổng bên người thiếp thân làm việc. Nam Hinh đây, nàng nửa người dưới mặc hoàn hảo không chút tổn hại, nửa người trên quần áo cổ áo đã bị gỡ bỏ không ít, nhưng bởi hai tay trước sau che chở ngực, vì lẽ đó liền chỉ lộ ra cái cổ, xương quai xanh này một phần, chỉnh cùng bra trang gần như. Ở cường quang chiếu xuống, nam hinh sắc mặt đỏ, làm cho người ta một loại mê cảm giác say. Mấy giây sau, Hồ Uy che mắt ngờ ngợ nhìn thấy đối diện tựa hồ chỉ có một người, không giống như là quét đồi trụy đánh không phải. Hắn mở đèn cũng không phải xa quang đèn, mà là di động đèn flash, vì lẽ đó hắn ở dùng nhãn hiệu gì di động. Điện thoại di động này xưởng thương chủ nghiệp hẳn là làm đèn xe, làm điện thoại di động khả năng là mang vào. Ngươi làm gì? Vội vàng đem đèn lấy ra. Phát hiện đối phương chỉ có một người, Hồ Uy liền không sợ. Ta là yêu quý nhiếp ảnh ăn dưa chuột quần chúng. cao kiệt âm thanh ở mấy mét ở ngoài vang lên, hay là vì tăng cường tín phục độ. Cao kiệt nói xong ăn dưa chuột quần chúng vài chữ sau. Dĩ nhiên từ phía sau mò không được nửa khối dưa hấu đi ra. Này nửa khối dưa hấu là Cao Kiện khi trở về ở siêu thị mua. Hắn bản ý là muốn nếm thử địa phương hoa quả cùng mình trồng ra đến hoa quả có khác biệt gì. Giác, Cao Kiện đem dưa hấu tách thành mấy nửa. Hồ Uy xem Cao Kiện tách dưa lúc đó liền kinh ngạc. Cũng thật là sinh động giải thích cái gì gọi là yêu quý nhiếp ảnh ăn dưa chuột quần chúng. Di động, dưa hấu đầy đủ mọi thứ. Đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 666. Cút nhanh lên, nơi này không thể chụp ảnh. Lý Chính chặn mắt đối với Cao Kiện giống lên một câu. Nói chuyện chú ý tố chất, mặt khác ta có thể không chụp ảnh. Không chụp ảnh ngươi lấy điện thoại di động làm gì chứ? Lý Chính lại giống lên một câu. Không phải đã nói rồi sao? Nhiếp ảnh cũng không hiểu. Là loại kia liên tục, kéo làm, Lý Chính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lý Chính tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện duy trì một tay lấy điện thoại di động tư thế. Đem dưa hấu thả ở bên cạnh trên đài đá. Chính mình lấy ra đồng thời dưa hấu bắt đầu ăn, cái kia cái gì Hồ Tổng a? Ngươi đến đồng thời không? Không ăn, mau mau tránh ra. Hồ Tổng cũng chưa cho Cao Kiện mặt mũi. Ai không hai người các ngươi người nói chuyện đều như thế ngang. Như thế trang bức sao? Cao Kiện không vui. Chính mình một khi hiền hòa hạ xuống. Làm sao liền kinh sợ không được bọn đạo trích cơ chứ? Này vẫn tính ngang. Ta đã nói với ngươi. Ngươi không nữa lăn chúng ta còn động thủ đây. Hồ Uy bên người còn có cái tiểu đệ theo. Dựa vào tác dụng rượu nhi nói chuyện làm sao cũng không khách khí. A, Cao Kiện vui vẻ. Động thủ, các ngươi sợ là chưa từng nghe tới ta ánh dạng đông nam thần chứ? Cái gì ánh dạng đông nam thần? Phốp, Cao Kiện nôn một cái dưa hấu tử, đem ngốc nghếch ném xuống đất. Đồng thời bỗng nhiên hướng về mặt trời nhỏ bên trong truyền vào lượng lớn linh lực. Trước đừng xem mặt trời nhỏ cùng xa quang đèn gần như. Nhưng này kỳ thực chỉ là tiểu công suất phát ra mà thôi. Cao Kiện hiện tại rốt cục dùng tới lúc trước ở quỷ vực hận tử linh sinh vật thời cường độ. Nằm thảo, mau mau đóng, lúc này thật mù, ô tương đương, đến từ Lý Chính tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 404. Hồ Uy cùng Lý Chính hai người đuổi vội vàng xoay người quay lưng Cao Kiện. Liền ngay cả đã không tỉnh táo Nam Hinh đều ở trên cỏ trở mình. Nghĩ đến là ở trong mơ nhìn thấy thiên đường. Lý Chính, đánh hắn. Hồ Uy vừa nhìn chính mình vẫn đang bị xa quang phát ra cũng không phải chuyện như vậy a. Liền gọi trên Lý Chính. Rút lui hướng Cao Kiện tới gần. Được, Lý Chính cũng bắt đầu rút lui. Hai người bọn họ phòng trưng là chuẩn bị lui tới Cao Kiện bên cạnh sau đó lại xoay người. Khoảng cách gần dưới Cao Kiện liền không có cách nào tiếp tục dùng xa quang đèn lắc chính mình. Nhưng mà, Lý Chính mới vừa lùi về sau hai bước, lại đột nhiên dưới chân trượt đi, dẫm đến ngốc nghếch, a tương đương. Lý Chính một tiếng thét kinh hãi sau phịch một tiếng đôn ngồi dưới đất. Cái mông gặp phải đòn nghiêm trọng. Này một ngã có thể muốn mệnh. Lại như chứa đầy nước chậu nước đôn ở trên mặt đất. Rào một tiếng. Nước tất cả đều dâng lên. Lý Chính dưới háng ướt một mảnh. Đến từ Lý Chính tâm tình tiêu cực cộng 404. Nhưng mà khối này ngốc nghếch tác dụng còn xa không với này. Lý Chính dậm đến ngốc nghếch sau, ngốc nghếch liền bay ra ngoài, khả năng cũng là xào, ngốc nghếch đi vòng một đường vòng cung dĩ nhiên bay đến Hồ Uy dưới bàn chân. Liền, a tương đương, phía, Hồ Uy không giống Lý Chính như thế ngã cái đại giám đôn. Hồ lão bản là cái khá là theo đuổi kỳ kỹ dâm xảo người. vì lẽ đó ngã tư thế cũng khá là có khó khăn. Là loại kia đầu gối, bụng, ngực, mặt nhất định phải trong cùng một lúc địa kỹ xảo. Độ khó hệ số ít nhất cũng phải ở 9, 2, 9, 5 phần có. Dân gian còn đối với loại này thể vị ngã xuống đất có cái rất thân cận nickname. Gọi chó gặm cứt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.